Chương 52, ho ho hát. Canh thứ hai ngươi yên tâm đi, ta đã thay tiệp chủ làm khẩn cấp trị liệu, nó không có đã nguy hiểm, bất quá thương thế của nó hay là quá nặng, muốn đuổi nhanh đưa nó đến vị gì đi ẩn city đi mới được. Nhìn xem xạ tổ xì lo lắng như vậy tiệp chủ, Dương Hiểu Ý cười một tiếng, cu nở dê không ngủng chính mình đặc địa chạy đến xem tới là không có sai. Hô vậy là tốt rồi, vậy chúng ta nhanh vị gì đi ẩn city đi. Nghe được Dương, xạ tổ xì nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là rất lo lắng tiệp chủ thương thế. Tiến lên, đem tiệp chủ từ mập trong ngực tiếp nhận, sau đó đứng dậy đối Dương nói ra, hắn biết nhất định là dạng cứu mình, trong lòng cũng là thực tình cảm tạ, nhưng lúc này, hắn lo lắng nhất hay là tiệp chủ. Dương đương nhiên không có phản đối, dù sao hắn cũng là muốn đến vị gì đi ẩn city đi, muốn khiêu chiến Indigo liên minh, vị gì đi ẩn city liền là lên điểm, mà lại hắn cũng muốn đi tiếp một chút bộ kẹ mẩn trung tâm điện thoại, rời đi xì nổi hơn một tháng. Còn không có cùng tiến sĩ thông báo một chút đâu, có một người cùng một chỗ, cũng sẽ không quá nhàm chán. Hoa hoa soạt cái đó là ngay tại hai người muốn lên đường thời khắc, đồng nhiên một trận tiếng vang trùng không bên trong truyền đến, lập tức, chỉ gặp một trận thất thải quang mang bao phủ bốn phía, Dương hai mắt vừa mở, lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu lên, vào mắt trong nháy mắt, Dương thật sâu lâm vào trong rung động, mà xạ tổ sĩ cu nở dê chú ý tới Dương ánh mắt, hướng phía không trung nhìn lại. Đồng dạng giật mình. Vật này loại tư liệu không rõ làm sao lại như vậy mà lúc này, băng lãnh giọng nói điện tử vang lên, Dương xem xét, nguyên lai là xạ tổ xì đang dùng bộ kẹ đẹp, bất quá nhìn thấy bộ kẹ đẹp phía trên hiện thực, xạ tổ xì một trận thất vọng, Dương thấy thế không khỏi mỉm cười, cái này bộ kẹ đẹp bên trên, nếu có thể có hụt tư liệu mới có quỷ đâu không có sai, giờ phút này xuất hiện trên không trung. Chính là trong truyền thuyết đại biểu cho quang minh thần hủ hủ cũng không phải là cạn tổ địa khu bộ kẻ mẩn, mà là thuộc về rổ ở tổ địa khu thần thú. Truyền thuyết hủ có được lệnh vạn vật khôi phục quang mang, tờ rõ kẹt rổ ở tổ địa khu ba thánh thú, NTA, lôi hoàng cùng si cùn, liền là lợi dụng lực lượng của nó phục sinh. Truyền thuyết, bởi vì nhân loại tham lam, hủ rời đi thủ hộ nhân loại chỗ, cũng chính là rổ ở tổ địa khu, hệ rủ tì a city bị đốt trọi tháp cao. Bởi vì nhận nhân loại tổn thương, hụt lửa giận giáng lâm, hạ xuống thần thánh hỏa diễm, đem tháp cao tiêu hủy, sau đó rời đi nhân loại, nó đem ba thánh thú phục sinh, mượn nhờ cặp mắt của bọn nó thăm dò nhân loại. Mà chính nó lại chẳng biết đi đâu, không có hụt che chở, hệ dù thì Ark City đám người đầu tiên gặp vận rủi, bọn hắn vì sám hối phạm vào sai lầm, nặng mới tu kiến một tòa bảo tháp, hy vọng có một ngày, hụt có thể tha thứ bọn hắn lại lần nữa giáng lâm. Đáng tiếc là, vô số năm tháng trôi qua, Hụt vẫn không có xuất hiện. Tại cổ lão trong dự ngôn, Hụt bởi vì bị nhân loại phản bội mà rời đi, mà muốn Hụt lại lần nữa giáng lâm, chỉ có chờ đến nhân loại không còn lòng mang ác niệm thời điểm, Hụt mới có thể lại lần nữa giáng lâm thủ hộ nhân loại. Nhưng nhân loại dục vọng cường đại dường nào, Hụt muốn là hết tha y mo y người, nhưng đây quả thực khó hơn lên trời. Bất quá, cái này cái gọi là tiên đoán, cũng bất quá là tất cả tiên đoán một bộ phận, còn lại, phần quan trọng nhất, đã tại trận kia thần thánh đại hỏa bên trong bị thiêu hủy, mà cái kia bị thiêu hủy tiên đoán chính là, có thể gặp lại hủ người, liền là bị hủ nhận định người, bọn hắn sẽ một lần nữa vì nhân loại mang đến hủ che chở, càng biết mang theo thế giới này quang minh. Hủ nhìn xem từ phía chân trời sẽ qua, bay về phía cầu vồng bờ bên kia hủ, Dương nhịn không được lẩm bẩm nói, không hổ là quang minh chi thần hủ. Thất thải thanh quang, liền ngay cả sau cơn mưa sơ tinh ánh nắng đều che giấu, vạn dặm trời trong hạ đều có thể tản mắt ra, như thế quang mang mãnh liệt, đây mới thực sự là lực lượng đỉnh phong. Dương ngươi nói cái gì, ngươi biết cái này bổ kẹ mẩn sao? Nghe được Dương, Satoshi nhịn không được hỏi, vừa rồi hắn tựa như là nghe được hụt hai chữ hụt cái này tên bổ kẹ mẩn sao, nhìn qua ngược lại là rất thích hợp hụt hai chữ, bất quá hắn vẫn là không dám xác định, cho nên mới sẽ lên tiếng hỏi. Cái này bộ kẻ mẩn tên là hủ là trong truyền thuyết có quang minh chi thần danh xương thần thú là vì nhân loại mang đến quang minh bộ kẻ mẩn, nhưng bởi vì nhân loại tổn thương hủ, khiến cho nó rời đi nhân loại. Nghe được xạ tổ si hỏi, Dương cũng không có dấu diếm, nếu như nói không phải xạ tổ si, nói không chừng mình cu nở dê không có cơ hội nhìn thấy hủ đi quang minh chi thần. A nghe vào thật là lợi hại, vì cái gì nhân loại muốn thương tổn nó liền xem như toàn cơ bắp xạ tổ si. Cũng là nhìn không được kinh hô, không có nghĩ đến cái này không có tư liệu bộ kẻ mẩn, đã vậy còn quá lợi hại, Nhưng là, hắn không rõ, vì cái gì nhân loại muốn thương tổn nó, cùng bộ kẹ mẩn chung sống hòa bình, chẳng lẽ không tốt sao? Chí ít hắn cảm thấy rất khoái hoạt. Nhân loại dục vọng cùng tham lam là không có tận cùng, chỉ cần còn có người, dục vọng liền sẽ không biến mất. Xạ tổ xì hôm nay nhìn thấy hồ sự tình, ngàn vạn không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên lúc này, Dương hiển nhiên như cái lao đầu, nói ra, mảy may cùng tuổi của hắn kéo không lên quan hệ. Tốt, ta đã biết mặc dù có chủ tâm muốn tránh, không có người tìm được, nhưng là nếu là để người ta biết bọn hắn gặp qua hủ, chẳng những hủ khả năng gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể sẽ rước lấy phiền phức. Satoshi mặc dù là toàn cơ bắp, nhưng không có nghĩa là hắn là ngớ ngẩn, hắn đương nhiên minh bạch Dương là có ý gì. Tốt, chúng ta đi thôi, nhanh lên đuổi tới vị gì đi ẩn City. Hai người một mực đưa mắt nhìn hủ biến mất, Dương lấy lại tinh thần, kêu gọi xạ tổ xỉ tiến về vị gì đi ẩn City, xuất hiện, để hắn với cái thế giới này đạt được toàn nhận thức mới. Bộ kẻ đẹp có chụp ảnh công năng, nhưng Dương không có đưa nó vô xuống đến, bởi vì hồi sở dĩ rời đi, liền là không hy vọng nhân loại biết được nó. Nếu là ảnh chụp bị phát hiện, nhất định sẽ có người bắt đầu có ý đồ ít đều, một cái huấn luyện ra, không đơn thuần là muốn yêu quý mình bộ kẻ mẩn, càng phải hiểu bộ kẻ mẩn. Coi như không phải là của mình bộ kẹ mẩn cũng giống như vậy, hắn có thể lý giải hủ cái kia bị phản bội chi thủ tâm tình, Dương QNZ lý giải hủ cách làm, cho dù cái này cách làm xa xa khó vời cũng giống như vậy. Đúng a chủ, hiện tại liền dẫn ngươi đi bộ kẹ mẩn trung tâm. Nghe được Dương, Satoshi mới nghĩ tới, túi đầu xuống, nhìn thấy tiệp chủ vờ ơ y ma tỉnh lại. Kỳ thật tiệp chủ vừa rồi liền tỉnh, bị hủ quang mang chiếu xạ về sau. Thật giống như một dòng nước gấm tiến nhập thể nội, tỷ cả lên không tự chủ liền tỉnh lại, bất quá nó cũng bị hủ hấp dẫn ánh mắt, cho nên không có lên tiếng. Tỷ cả tốt mập đừng xem nghĩ muốn đuổi kịp hủ, phải cố gắng tu hành trở nên càng mạnh đi. Tiệp chủ vui sướng kêu một tiếng, rồi ra phấn phấn nộn nhỏ đầu lưỡi, thiểm thiểm xạ tổ xỉ gương mặt, làm cho xạ tổ xỉ cười không ngừng, bắt đầu Dương, thấy được mập còn cứ thế tại nguyên chỗ. Con mắt không ngừng nhìn chằm chằm cầu vồng biến mất địa phương nhìn, Dương biết nó đang suy nghĩ gì. Ưm biết mặc hiện tại cho nguyên tắc đã khác biệt, hiện tại hắn truy tìm, thế nhưng là mạnh nhất, hoặc chính là đỉnh phong biểu tượng một trong, muốn chứng minh thực lực của mình, liền muốn ủng sẽ vượt qua hồn lực lượng mới được. Chú thích, viết đến hồn liền không khỏi muốn đậu đen rau muống một cái. Trước kia mỗi một bộ bổ kẻ mẩn tiểu thuyết chân heo sau khi xuyên Việt cơ hồ mỗi cái đều nói. Kiếp trước làm sao ưa thích bộ kẹ mẩn, kết quả căn bản là lo lắng không đến bộ kẹ mẩn cảm thụ, người ta rõ ràng không muốn bị người khác phát hiện, hết lần này tới lần khác mỗi một lần đến một đoạn này thời điểm, đều muốn viết cho hồn chụp ảnh, còn cầm hình của nó đi đổi master bản, cái này gọi ưa thích bộ kẹ mẩn, ta cũng là say.